Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3163. Đệ 3163 chương Hắc Ăn Hắc. Ngô Thanh Thiền cảm giác đến ra tới ác linh hoàng muốn nhìn đến chính mình thất bại tràn đầy ác thú. Vì, bất quá lại cũng không ngại. Dù sao một hồi này biến thái tuyệt đối sẽ bị khí đến hoặc là muốn khóc. Hảo, đa tạ tiền bối, Ngô Thanh Thiền sau khi nói xong, linh hồn lực cùng tinh thần lực dị năng nháy mắt ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Sau đó lại thức hải trung phác họa một đám phức tạp ký hiệu. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, Ngô Thanh Thiền ngưng thần vừa động, một đám mịt mờ khó sắp phức tạp tự phù từ nàng thức hải trung bay ra. Thẳng tắp hướng tới tam cụ thật lớn bộ xương khô mà đi. Thực mau, này đó phức tạp khó sắp tự phù toàn bộ hoàn toàn đi vào tam cụ thật lớn bộ xương khô. Ngô Thanh Thiền lại đem tinh thần lực cùng linh hồn lực hai bút cùng vẽ thẳng tắp hóa thành tam lũ. Tác dụng ở tam cụ đại bộ xương khô trên người, nếu bàn về linh hồn lực cùng tinh thần lực, Ngô Thanh Thiền chút nào không thể so ác linh hoàng nhược nhiều ít. Thậm chí càng có tiềm lực không gian, thêm chi vốn dĩ liền am hiểu thực văn thuật, yếu lĩnh ngộ những cái đó khó sáp mịt mờ phức tạp tự phu ngược lại thực nhẹ nhàng. Tinh thần lực cùng linh hồn lực hai bút cùng vẽ sau một chén trà nhỏ thời gian. Nguyên bản ở ác linh hoàng triệt rớt dấu vết sau đã như là tê liệt tam cụ thật lớn bộ xương khô đột. Nhiên đứng thẳng thân mình giật giật, phảng phất lại lần nữa rót vào sinh mệnh giống nhau. Ác linh hoàng gắt cao nhìn chằm chằm tam cụ đại bộ xương khô biến hóa. Trong mắt đều mau chừng đến rớt ra tới. Cái gì, này, sao có thể, ngay sau đó hắn không dám tin tưởng nhìn Ngô Thanh Thiền. Người sao có thể ở 5 ngày trong vòng liền đem bí thuật pháp quyết toàn bộ lĩnh ngộ. Này căn bản là không có khả năng sự tình, nếu biết nàng có thể làm được đơn giản, hắn sao có thể đem như vậy quan trọng bí thuật dễ dàng liền truyền cho nàng. Ngô Thanh Thiền chớp chớp mắt, không chút nào khiêm tốn nói, vì cái gì không có khả năng đâu, tiền bối ngươi phía trước không đều một con ở khen ta là thiên tài sao? Nếu là thiên tài, kia 5 ngày trong vòng lĩnh ngộ bí thuật pháp quyết cũng thực bình thường a. Ngoặc kép, ác linh hoàng thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết khí đến phun ra tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia, biết rõ hắn ghét nhất thiên tài, lại cố ý như vậy nói, nhất định là cố ý tới dỗi hắn, ngươi có thể khống chế tam đại tướng quân. Ác linh hoàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngô Thanh Thiền cười nói, đúng vậy, ta cảm giác rất đơn giản a, cùng chơi dường như, ngay sau đó giơ tay tùy ý giật giật ngón tay. Tam cụ thật lớn bộ xương khô tướng quân liền đồng thời hướng tới bên này nhìn lại đây. Tuy rằng nhìn không ra tới bọn họ thần sắc, dù sao cũng là một khối bộ xương khô, nhưng lại có thể cảm giác được đến bọn họ trên người phát ra cung kính. Tiếp theo Ngô Thanh Thiền chơi tâm nổi lên, thuận tiện lại khí một hơi tâm cao khí ngạo ác linh hoàng. Đối tam cụ bộ xương khô tướng quân hạ đạt mệnh lệnh. Phân tán công kích, lực độ lại yếu bớt điểm. Nàng mệnh lệnh mới vừa hạ xong, tam cụ bộ xương khô tướng quân liền đối với ở đây bộ xương khô đại quân gào giống vài tiếng. Đại gia tự nhiên nghe không hiểu bọn họ ý tứ. Bất quá bộ xương khô đại quân lại như là Ngô Thanh Thiền phân phó làm như vậy. Ác linh hoàng lại lần nữa trừng lớn đôi mắt, ngươi thế nhưng thật đưa bọn họ khống chế. Tiếp theo trên ngực hạ phập phồng hạ, hiển nhiên lại bị phía trước Ngô Thanh Thiền câu kia cùng chơi dường như, khí tới rồi. Đúng vậy, này còn muốn đa tạ tiền bối không keo kiệt dạy ta, Ngô Thanh Thiền cười đến nhẹ nhàng. Ác linh hoàng lại như là bị cái gì ngăn chặn ngực buồn bực phi thường. Hắn thật không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng có thể ở như vậy đoàn thời gian đi. Học biết, nếu là biết hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng hoặc là nhất định sẽ có điều che giấu. Chỉ là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ánh mắt mịt mờ nhìn tam cụ bộ xương khô tướng quân. Nếu ngươi đã học xong, như vậy liền cởi bỏ đối bọn họ khống chế dấu vết đi, Ngô Thanh Thiển nhoẻn miệng cười. Đối ác linh hoàng đầu đi một cái xin lỗi vô tội ánh mắt. Tiền bối, thứ ta học nghệ không tinh, chỉ học biết như thế nào dấu vết khống chế, lại không học được muốn như thế nào giải trừ. Ác linh hoàng ót tối sầm, thiếu chút nữa chân khí hộc máu. Cái này nha đầu chết tiệt kia nhất định là cố ý. Đây là muốn hắc ăn hắc tiết tàu a. Hết chương.